Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 41, Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Văn Trọng Đại Doanh, Triệu Công Minh chật vật mà quay về, mặt mũi tràn đầy oán hận. Triệu Sư Bá, ngươi ném Định Hải Thần Châu. Văn Trọng cả kinh kêu lên, đáng chết Nhiên Đăng, ta rất nhanh liền có thể đoạt lại Định Hải Châu. Còn có muốn hắn vì thế trả giá đắt, còn có cái kia Tiêu Thăng, chết sống nên, còn có này Tào Bảo, ngày mai ta liền muốn bọn họ đẹp mắt. Triệu Công Minh giọng căm hận nói, không có Định Hải Châu, này có thể như thế nào cho phải a? Văn Trọng vẫn như cũ lo lắng nói, ngươi không tin ta? Triệu Công Minh trừng mắt nhìn về phía Văn Trọng, không dám, sư bá thần uy. Sư Điệt làm sao có thể hoài nghi? Văn Trọng cười khổ nói. Hừ, đừng nóng vội. Ta là ném Định Hải Châu. Nhưng ta vừa mới trở về tìm ta ba cái muội muội. Mượn kim giao tiễn. Đây chính là thượng cổ phượng hoàng tộc pháp bảo. Dùng thượng cổ chân long luyện hóa kim giao tiễn. Hừ, ngày mai ta muốn bọn họ đẹp mắt. Triệu Công Minh phất tay áo rời đi Văn Trọng đại doanh. Tam Tiêu, ba vị sư bá này mượn tới kim giao tiễn. Quá tốt, kim giao tiễn thế nhưng là so Định Hải Châu còn nổi danh hơn a. Sư bá, Văn Trọng trở nên kích động, có thể Triệu Công Minh cảm thấy Văn Trọng không tin mình. Không muốn cùng Văn Trọng nói nhảm nhiều, đã về chính mình sở tại đại điện. Vừa vào đại điện, Triệu Công Minh nhất thời nhìn thấy cung kính mà đối đãi Thổ Hành Tôn. Vừa nhìn thấy Thổ Hành Tôn, Triệu Công Minh nhất thời trầm tĩnh lại, vẫn là vị sư điệt này hiểu chuyện, sớm chuẩn bị cho mình tiệc rượu chờ mình. Sư bá, thắng bại là chuyện thường binh gia, ngày mai sẽ thắng lại, sư điệt chúc ngươi ngày mai kỳ khai đắc thắng. Thổ Hành Tôn cung kính nói, ha ha ha, Thổ Hành Tôn, ta nói với Văn Trọng qua, tiếp đó... Liền bạn ta khoảng trưng, Triệu Công Minh nói ra, thật sao? Thổ Hành Tôn nhãn tình sáng lên, không tệ, tạm thời liền cũng là đừng đi, đi theo ta, chờ diệt Tây Kỳ, ta nhượng thân công báo phong ngươi đại quan. Triệu Công Minh cười nói, tốt, tốt, Triệu Sư Bá, ngươi xem trọng, ta Thổ Hành Tôn làm việc có thể chịu khó. Về sau bưng trà dâng nước đều giao cho ta. Ta cam đoan nhượng Triệu Sư Bá mỗi ngày qua thư thư phục phục. Thổ Hành Tôn nhất thời đại hiến ân cần. Ha ha ha ha ha. Triệu Công Minh bị thổi phồng. Nhất thời cười to mà lên. Có Thổ Hành Tôn đi theo làm tùy tùng. Triệu Công Minh tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Công Minh liền lần nữa lại khiêu chiến Tây Kỳ. Đồng thời điểm danh muốn cùng Nhiên Đăng, Tào Bảo quyết chiến, trong tay một bộ cái kéo lớn, xa xa tách ra một cỗ rào rạt khí diễm. Kim giao tiễn, Khương Tử Nha biến sắc, cái này kim giao tiễn rất lợi hại. Một bên Thái Ất Chân Nhân hiếu kỳ nói, lợi hại, đương nhiên lợi hại, cùng trong tay ngươi Cửu Long Thần Hỏa cháo một dạng, đều là xuất từ Phượng Hoàng nhất tộc. Trương nhất nguyên hội bảo vật, người Cửu Long Thần Hỏa cháo chỉ là một cái thứ phẩm. Liền có uy lực như thế. Ngươi, Khương Tử Nha trầm giọng nói. Thứ phẩm, cái gì thứ phẩm? Thái Ất Chân Nhân nhất thời có chút không phục. Bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc, năm đó luyện chế Cửu Long Thần Hỏa cháo không ngừng một thanh. Người chiếc kia là sư tôn ban cho, được từ Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng, không phải tốt nhất, Khương Tử Nha giải thích nói, bởi vì Khương Tử Nha biết, tương lai Vương Hùng thần tử Lữ Dương trong tay chiếc kia Cửu Long Thần Hỏa cháo mới là chính phẩm. Mạnh nhất một thanh, cái này kim giao tiễn là chính phẩm. Đương nhiên, đây cũng là Hồng Quân Đạo Tổ ban thưởng đi, kim giao tiễn giống như Định Hải Châu, đều là xuất từ Trương Nhất Nguyên Hội Tam Tộc bảo bối. Uy lực vô cùng, Nhiên Đăng sư thúc, ngươi có thể muốn coi chừng. Khương Tử Nha nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân trịnh trọng nói. Nhiên Đăng đạo nhân khẽ nhíu mày, cùng Định Hải Châu tương đương. Sư tổ làm sao như thế hậu đãi Tiệt giáo, đều là như thế trọng bảo, đều không ngừng đưa cho Tiệt giáo. Một đám xiển giáo nhị đại đệ tử một trận phiền muộn. Mà Khương Tử Nha lại càng phát ra chướng mắt bọn này xiển giáo nhị đại đệ tử. Nếu không phải là mình phong ấn tu vi, chờ đợi sau đó không lâu toàn lực nhất kích, chỗ nào cần phải các ngươi? Thập tuyệt trận, các ngươi phá không? Còn may mà chuẩn đề trước đến giúp đỡ. Bây giờ Triệu Công Minh cũng là như thế. Sớm biết lúc trước, nhượng chuẩn đề nhiều hơn xuất thủ. Cũng không biết, hiện tại lại mở miệng. Chuẩn đề có nguyện ý hay không đáp ứng? Ngay tại Khương Tử Nha phiền muộn hôm đó đối chuẩn đề yêu cầu sách không bao lâu sau. Chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng. Bần đạo đến trả tính toán kịp thời. Đây là, có người kinh ngạc nói, là hắn, có người lại nhận ra. Khương Tử Nha cuối cùng chưa thấy qua người tới, lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Bần đạo Lục Áp, nghe nói Triệu Công Minh ở đây quát tháo, nguyện vì chư vị phân ưu. Người tới mặt lộ vẻ kiên định nói, Lục Áp đạo quân, mọi người nhất thời sầm mặt lại. Hiển nhiên, phần lớn người đều đoán được lai lịch người này, mà Khương Tử Nha cũng trong nháy mắt biết người này là ai. Chuẩn đề chất tử, ngày xưa Kim Ô Thái Tử, một số xiển giáo nhị đại đệ tử trong lòng còn có đề phòng. Dù sao Lục Áp cùng đại thương có thể là có nặc nhiều quan hệ a. Hắn đến, chẳng lẽ còn muốn giúp bọn ta diệt thương? Làm sao có thể? Lên đây đi. Nhiên Đăng tiến lên mời. Nhiên Đăng đạo nhân, mặc dù là tiếp dẫn thánh nhân pháp tướng thân thể, nhưng dung mạo có biến hóa, mà lại việc này bí ẩn, trừ chuẩn đề, không người biết được, là lấy Lục Áp cũng chưa nhận ra được. Nhiên Đăng tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra chân tướng. Không biết Lục Áp đạo quân, ban đầu gì giúp ta? Khương Tử Nha hiếu kỳ hỏi. Là hoàn thành thúc thúc ta nhắc nhở, muốn Triệu Công Minh chết. Lục Áp nhìn bên ngoài thành kêu gào Triệu Công Minh lộ ra một tia hận sắc. Lục Áp là bởi vì chuẩn đề nhắc nhở bảo hộ Tiêu Thăng, kết quả bị Triệu Công Minh giết chết. Lục Áp buồn hận, có thể Khương Tử Nha lại hiểu lầm, tưởng rằng chuẩn đề cố ý phái tới tiếp tục giúp mình. Nhân tình này đến quá là thời điểm. Vậy liền làm phiền Lục Áp đạo quân. Khương Tử Nha nhất thời mừng lớn nói. Lục Áp đạo quân, này kim giao tiễn lợi hại, ngươi không thể cậy mạnh. Nhiên Đăng cau mày nói. Có thể Lục Áp cũng không biết đây là cha pháp tướng a. Mà chính là cười lạnh nói. Ngươi sợ, không có nghĩa là ta sợ. Nhìn ta đi một chút sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Lục Áp trong nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng bắn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh xem xét có người đến ứng chiến, nhất thời thả ra kim giao tiễn. Kim giao tiễn quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt hóa thành hai đầu kim long đem Lục Áp vây quanh. Oanh, Lục Áp trong nháy mắt cùng kim giao tiễn chạm vào nhau. Lại là biết lợi hại. Muốn lấy cậy mạnh đối phó Triệu Công Minh lại là không thể nào. Trong nháy mắt đầy bụi đất từ lưỡng long khe hở bay trở về. Ta nói đi, cái này kim giao tiễn, nhưng so sánh ngươi lợi hại, còn khoe khoang. Nhiên Đăng nhất thời giáo dục nói, có thể Lục Áp căn không để ý tới. Khương Tử Nha, ta có biện pháp đối phó Triệu Công Minh, ta nghiên cứu nhiều năm, có một yêu thuật. Tên gọi Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Mọi việc thiên hậu cũng là Triệu Công Minh tử kỳ. Lục Áp nhất thời nói ra. Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Chỉ sợ vẫn là ngẫm lại khác biện pháp a. Nhiên Đăng sầm mặt lại. Muốn ngăn cản. Nhiên Đăng thế nhưng là biết. Cái này yêu thuật thật là Lục Áp lĩnh hội vô số yêu thuật dung hợp mà thành. Nhưng cái này yêu thuật chỉ có một thành tỷ lệ thành công. Cửu thành hội thất bại a. đây chỉ có vận khí tốt đến bảo, hoặc là Triệu Công Minh vận khí xấu đến bảo tài năng thành công a. Quan trọng hơn là, Lục Áp trước kia liền không thành công án lệ. Một khi, ngươi hại không Triệu Công Minh, nhưng là sẽ bị Khương Tử Nha oán trách a. Đến lúc đó ảnh hưởng chuẩn đề mưu tính liền hỏng bét. Thế nhưng là, Khương Tử Nha căn không tin bọn này xiển giáo người. Đối Lục Áp lại là cực kỳ tin tưởng. Dù sao, là chuẩn đề phái tới. Chuẩn đề còn muốn làm phiền ta chiếu cố con hắn nữ. Không có khả năng có vấn đề. Mời Lục Áp đạo quân chỉ giáo. Khương Tử Nha nhất thời một lời đáp ứng. Tại Kỳ Sơn bên trên, lũy một cái đài cao. Trên đài cao lập nhất thảo người. Người nộm viết Triệu Công Minh ba chữ. Tại người nộm đỉnh đầu dưới chân các điểm một chiếc đèn. Sau đó đem ta cái này linh phù đốt. Đem tiễn sách bày ở người nộm trước mặt trên hương án. Mỗi ngày bái ba bái. Sau 21 ngày, ta giúp người trừ Triệu Công Minh. Lục Áp giải thích nói. Cái này yêu thuật, thật quỷ dị. Bốn phía chúng xiển giáo đệ tử lộ ra kinh ngạc sắc. Không phải quỷ dị, phải nói không có tác dụng gì a. Người còn có thể cho ngươi bái không chết được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều mù sao? Ai cũng không tin, dù sao phương pháp kia quá mức quỷ dị. Nhiên đăng mấy lần muốn ngăn cản, nhưng Khương Tử Nha không nghe, Lục Áp cũng không nghe. Lại có thể thế nào? Đây chỉ có một thành máy bay sẽ thành công a. Nào có số may như vậy a. Lục Áp tiểu tử này, ngày mai ngươi liền lộ hãm. Thật đúng là lại phải gặp rắc rối. Nhiên đăng khô khốc một hồi sốt ruột. Nhiên đăng không biết là Lục Áp có lẽ không có vận khí tốt. Có thể bị thổ hành tôn thời khắc phục thị Triệu Công Minh tuyệt đối có hư hỏng như vậy vận khí a. Triệu Công Minh kêu gào một ngày. Tây Kỳ Thành đều không ai ứng chiến. Nhất thời cười to mà lên. Tối về, tự nhiên khai hoài uống. Sư bá, người hôm nay chân uy phong. Đó là Lục Áp đạo quân a. Thế mà bị người đánh té cứt té đái. Thổ hành tôn vuốt mông ngựa nói. Ha ha ha ha ha. Triệu Công Minh cởi mở cười to. Nịnh hót, một bên Văn Trọng nhất thời buồn bực nói. Văn Trọng, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi phá Tây Kỳ. Bất quá, về sau không cho phép lại nói thổ hành tôn. Ta nhìn hắn thuận mắt. Hắn sau này sẽ là đệ tử ta. Ngày đêm phục thị tại ta bên cạnh thân. Triệu Công Minh lại là trợn mắt nói. Vâng, Văn Trọng cười khổ gật gật đầu. Thổ hành tôn lại là hưng phấn không thôi. A dua nịnh hót, mông ngựa không ngừng. Các loại buồn nôn lời nói đối Triệu Công Minh không ngừng nói. Khoan hãy nói, Triệu Công Minh liền dính chiêu này. Đến mức đến chỗ nào đều mang theo thổ hành tôn. Mà đến thành công tỷ lệ không lớn đinh đầu thất tiến thư. Lần này lại quỷ dị một lần thành công. Mà lại thành công rất lợi hại vững vàng. Chúng liền trên đường đoạn đều không có. Bắt đầu từ ngày thứ hai. Triệu Công Minh liền bắt đầu đầu nặng chân nhẹ. Triệu Công Minh nhất thời hoài nghi thực vật có vấn đề. Trừ thổ hành tôn, trong đại doanh người nào cũng không tin. Ăn ở, toàn bộ nhượng thổ hành tôn tới. Ngày thứ ba, Triệu Công Minh ăn ngủ. Ngủ ăn, trạng thái càng ngày càng không tốt. Mà tại Tây Kỳ trong đại doanh, Nhiên đang cổ quái nhìn lấy Lục Áp đinh đầu thất tiến thư. Không có khả năng a. Trước kia cái này đinh đầu thất tiến thư cho tới bây giờ không thành công qua a. Ngày đầu tiên thành công tỷ lệ là một thành. Ngày thứ hai tiếp tục bảo trì là tại một thành trên cơ sở một thành. Cũng chính là phần trăm một xác suất thành công. Bảo trì đến ngày thứ ba cũng là ngàn phần một xác suất thành công. Ngày thứ tư cũng là vạn phần một xác suất thành công. Cái này đã ngày thứ 8, Triệu Công Minh còn chưa có đi ra. Tà môn, đinh đầu thất tiến thư còn có thể bảo trì thời gian dài như vậy. Nhiên đăng đạo nhân nói thầm trong, một bên khác Lục Áp cũng là trên mặt vui vẻ. chính mình sáng tạo cái này yêu thuật. Thật đúng là thanh, nhìn về sau cha còn nói hay không ta cái này yêu thuật vô dụng. Hai người biết Đinh Đầu Thất tiến thư nội tình, cho nên đều là ngạc nhiên. Có thể Khương Tử Nha các ngoại nhân không biết a, ngoại nhân đều kinh hãi tại cái này yêu thuật khủng bố. Mẹ nó, cái này liền thành công. Cái này nên có bao nhiêu tà môn yêu thuật a? Triệu Công Minh ngã xuống. Thổ hành tôn mỗi ngày cẩn thận chiếu cố. Có thể Triệu Công Minh một ngày làm hỏng một ngày. Triệu sư bá a, ngươi còn không thu ta làm đệ tử. Còn không có giáo ta đạo pháp. Còn không có mang ta làm đại quan a. Ngươi cũng không thể chết a. Ngươi yên tâm. Ta mỗi ngày đối thân thể ngươi nhiều lau một lần. Tỉ mỉ hơn một điểm chiếu cố ngươi. Ngươi có thể phải nhanh lên một chút tốt a. Thổ hành tôn chiếu cố càng thêm cẩn thận. Trong thời gian này, Văn Trọng cũng lo lắng không thôi. Nhưng nhìn đến thổ hành tôn cẩn thận chiếu cố, cũng cảm động không thôi. Có lẽ chính mình thật hiểu lầm thổ hành tôn. Mà tại lục áp chỉ huy dưới, còn lại bốn cái thập tuyệt đại trận lại bị phá ba cái. Khương Tử Nha nhất thời đại hỉ, nhờ có chuẩn đề thánh nhân a. Khương Tử Nha nói với lục áp. Lục áp nhíu mày, nhưng người ta tại cảm tạ chính mình thúc thúc, chính mình cũng phản bác không được, chỉ có thể gật gật đầu. Rốt cục tại ngày thứ 21 thời điểm, lục áp leo lên kỳ sơn, từ lãng hoa bên trong tay lấy ra tang mộc cu ly, tính cả ba chi đào mộc kiếm cùng một chỗ đưa cho Khương Tử Nha. Hôm nay cũng là Triệu Công Minh tử kỳ, bắn trước mắt trái, lại bắn mắt phải, sau cùng bắn nó trái tim. Lục áp giờ phút này cũng run rẩy, sợ một lần cuối cùng diễn nện, đem cuối cùng này sự tình giao cho Khương Tử Nha. Coi như thất bại, cũng có thể nhượng Khương Tử Nha cõng nồi. Có thể Khương Tử Nha lại coi là lục áp nắm chắc thắng lợi trong tay. Tự nhiên không từ chối. Tốt, ta đi thử một chút. Khương Tử Nha gật gật đầu, mà xiển giáo những người khác là một mặt ngoài ý muốn. Dạng này có thể bắn chết Triệu Công Minh. Nói đùa cái gì? Nhiên Đăng cũng một mặt lo lắng. Ngươi cái này Đinh Đầu Thất tiến thư có thể bảo trì đến bây giờ, đã là thiên đại vận khí. Còn muốn sau cùng bắn chết Triệu Công Minh. Loại này yêu thuật thành công tỷ lệ cơ hồ bằng không a. Người khác diễn nện a. Khương Tử Nha một bắn người nộm mắt trái. A, ta mắt trái. Nơi xa đại doanh nhất thời truyền đến Triệu Công Minh hét thảm một tiếng. Có hy vọng. Chúng người nhãn tình sáng lên. Khương Tử Nha hai bắn người nộm mắt phải. A, con mắt ta. Triệu Công Minh lại lần nữa một tiếng hét thảm vang lên. Khương Tử Nha ba bắn cỏ nhân trái tim. A, mạng ta xong rồi. Triệu Công Minh tuyệt vọng sau cùng hét thảm một tiếng. Bành, liền thấy xoay quanh Triệu Công Minh đại điện trên không hắc khí bỗng nhiên tán đi. Triệu Công Minh thống khổ chạy ra đại điện, chết tại Văn Trọng trước mặt. Đệ nhất đỉnh cấp đại la kim tiên cứ như vậy uất ức chết. Kỳ sơn bên trên, một đám xiển giáo nhị đại đệ tử cũng nhìn thấy nơi xa Triệu Công Minh thảm trạng, nhao nhao hít vào miệng hàn khí. Mẹ nó, chết thật. Cái này thật là khủng khiếp. Đinh Đầu Thất tiến thư, mọi người kinh hãi nhìn về phía lục áp đạo quân. Nhiên Đăng đạo nhân há miệng ngạc nhiên. Mẹ nó, cái này ức vạn người không được một khả năng, thế mà thật thành công. Lục áp đạo quân cũng là hơi sững sờ. Chính mình trước chỉ là vì chết, vì sĩ diện, không rơi uy phong, mới nói cái này yêu pháp. Phải biết, cái này yêu pháp, lục áp đạo quân liền cho tới bây giờ không thành công qua. Đến chuẩn bị thứ bậc hai muộn liền lặng lẽ rời đi Tây Kỳ đại doanh. Nhưng từ ngày thứ hai ban đêm bắt đầu, yêu thật thế mà quỷ dị chậm rãi thành công. Làm sao lại thành công? Lục áp kinh nghi bất định. Một bên Khương Tử Nha cũng là không khỏi kinh hãi. Cái này yêu thuật thật đúng là quái thật đấy. Bất quá, sau một khắc, Khương Tử Nha lộ ra hưng phấn sắc. Ha ha ha, Lục Áp đạo quân, cái này đinh đầu thất tiến thư, ngươi không ngại ta dùng tại bạo quân những cái kia nanh vuốt trên thân à? Khương Tử Nha nhất thời hưng phấn nói. Không ngại, các ngươi tùy ý, chỉ là, cái này đinh đầu thất tiến thư, không phải mỗi lần đều có thể thành công. Lục Áp lộ ra vẻ lúng túng sắc. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần thành công một cái, cũng là thành công. Ha ha ha, người tới, châm người nộm, đem văn trọng, thân công báo, đát kỷ, trụ vương, còn có chúng ta đoạn đường này muốn chặn lại chúng ta người. Toàn bộ châm người nộm, toàn bộ dùng đinh đầu thất tiến thư bái một lần. Khương Tử Nha vung tay lên nói, một bên Dương Tiễn cũng nhìn mắt trợn tròn, ngẫm lại rốt cục nói ra, nếu không, thử một chút liền hồng quân người nộm cũng châm một cái. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ trong thành, nhất thời một đám tiên nhân mỗi ngày lải nhải bái người nộm. Đáng tiếc, không có thổ hành tôn mô phỏng người, hố đồng đội vận rủi ở bên. Đến tận đây một cái cũng không thành công qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.